Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2018, bàn về. Như thế nào lấy lòng cha mẹ vợ? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu, lão Lâm. Đi đâu? Vợ Lâm viện trưởng gặp hắn buông xuống bé gái điện thoại. Bắt đầu lật xem điện thoại di động, liền tò mò hỏi, nói là có cái nghi nan tạp chứng, để cho ta giúp liếc mắt nhìn, nhà ngươi cái đó quỷ nha đầu ở cho ta ra vấn đề khó khăn. Muốn ta bêu xấu, Lâm viện trưởng nhìn lướt qua bệnh tình giới thiệu vắn tắt. Cau mày nói đến, hai cha con ngươi bệnh không nhẹ, cái này sáng sớm, nhìn cái gì ca bệnh, vợ Lâm viện trưởng oán trách. Một cái không thấy được bóng người, buổi tối lúc trở lại chúng ta đã ngủ, dậy sớm người lại đi làm, một cái cùng nha đầu chơi xem bệnh ta trò chơi, ngươi nói ngươi có phải bị bệnh hay không? Không có biện pháp, người tuổi trẻ sao, luôn là muốn chịu khổ một chút, Lâm viện trưởng đối với loại chuyện này mà đều sớm thành thói quen. Ngươi nói làm bác sĩ có gì tốt? Vợ Lâm viện trưởng gặp Lâm viện trưởng nhìn điện thoại di động, trong lòng rất không cao hứng, tiếp tục cào nhau, ngủ trễ, dậy sớm, cái này còn không trực đêm đây, ta phải nói, lão Lâm, ta cùng ngươi nói chuyện đây, chờ một chút, ta trước xem nha đầu an bài nhiệm vụ. Lâm viện trưởng nhìn một cái bệnh tình giới thiệu vắn tắt, vậy ngây ngẩn, vợ Lâm viện trưởng không biết làm sao. Nhỏ giọng lải nhải đôi câu, đi tiểu màu xanh lá dịch. Lâm viện trưởng cố gắng nhớ lại, mình theo nghề thuốc vậy hơn 10 năm sau đó mới đi cơ quan. Hơn 10 năm thời gian, coi như là kinh nghiệm lâm sàng phong phú, có thể là thật không gặp qua đi tiểu màu xanh lá dịch xuất hiện. Không có biện pháp, Lâm viện trưởng cũng chỉ có thể bắt đầu gọi điện thoại tư vấn. Từ bệnh viện cộng đồng bên trong đi ra, Trịnh Nhân tinh thần sảng khoái, người bệnh đều rất vững vàng. Hắn cảm thấy toàn bộ chữa bệnh tổ giải phẫu, chữa trị đã đi lên nề nếp. Lão bản, cùng ngươi nói kiện chuyện đứng đắn. Tô Vân rất nghiêm túc đi ở Trịnh Nhân bên người. Nghiêm túc nói, ừ, Ninh Thúc ngày mai trở về. Ta cũng không phải là hù dọa ngươi. Ngươi ngày hôm nay muốn suy nghĩ kỹ một chút, làm chút gì chuẩn bị. Tô Vân nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân lập tức đi bộ thuận rẽ đứng lên. Thật không phải là hù dọa ngươi. Lão trượng nhân phải về tới. Ta cảm thấy ngươi làm sao cũng được chuẩn bị nói trước một chút đi. Nói thí dụ như mua chút lễ vật. Vừa nói, Tô Vân trước cười chàng. Trịnh Nhân ngay tức thì nghĩ tới lần trước kéo Ninh Thúc cho hắn mua lễ vật khứu sự mà. Thật sâu thở dài, Trịnh Nhân hoàn toàn không chú ý mình đi bộ thuận rẽ sự thật. Thẫn thờ đi về phía trước, hắn trong lòng mơ hồ có chút bận tâm. Mình tật xấu hơn, Tạ Y Nhân có thể không thèm để ý, cũng không có nghĩa là ba mẹ nàng không thèm để ý. Trịnh Nhân từ trước đến giờ trong lòng là có ép đếm. Mình yêu khuyết điểm là có tương đối khách quan đánh giá. Lấy lòng người khác, cái này chính là khuyết điểm của mình chỗ. Coi như là miễn cưỡng làm, vậy không biết làm rất hoàn mỹ. Thậm chí nói có thể sẽ cho người cười nhạo. Ta biết ngươi không thích, nhưng lại không thích cũng muốn làm. Tô Vân cười híp mắt nói đến. Bây giờ... ngươi còn có 36 giờ đi suy nghĩ một chút. Ngươi có đề nghị gì? Trịnh Nhân mặc dù biết Tô Vân không đáng tin cậy, nhưng vẫn là không nhịn được tư vấn một chút. Đề nghị có rất nhiều, nhưng ngươi có thể thân thể lực được đi làm cũng không nhiều. Nói thí dụ đi, bên trong tiểu khu bán bảo kiện phẩm những cái kia lừa gạt lão đầu. Bà cụ người ngươi gặp qua sao? Hơn ân cần. Tô Vân nói, muốn gạt người, vẫn là phải trả ra rất nhiều. Bọn họ cầm người khác, bà mụ làm ba mẹ mình. Vậy kêu là một cái thân thiết. Ừ, đây là doanh tiêu một trong thủ đoạn. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ngươi có thể đối với y nhân ba mụ như vậy sao? sau này quen thuộc cũng có thể đi. Trịnh Nhân thấp thỏm nói đến. Hắn nghĩ tới Ninh Thúc, trong lòng liền run rẩy lợi hại. Phòng chiến, dung tâm, hai liên luật, Trịnh Nhân cũng muốn cho mình dùng trừ chiến nghi trừ một chút. Ở Hương Bồng Khê, Ninh Thúc nhưng mà mình bền chắc không thể gãy chiến hữu. Lúc ấy nếu là không có Ninh Thúc, thành tựu tiền đồn căn cứ Hương Bồng Khê bệnh viện sẽ hỗn loạn thành cái dạng gì? Trịnh Nhân là có đoán, mặc dù một người chừng không được đại cuộc, nhưng có Ninh Thúc ở đây, ít nhất có thể hơn cứu lại được 80 đến 100 mạng người. Nhưng mà trở lại đế đô, biết hắn chính là mình lão trượng nhân thời điểm, Trịnh Nhân đối với hắn giác quan hoàn toàn liền biến. Hắn tâm tế như phát, đang xử lý Hương Bồng Khê bệnh viện cấp cứu thời điểm chính là ưu điểm. Nhưng đặt ở trước mắt, Trịnh Nhân cảm giác được mình tất cả khuyết điểm cũng bại lộ ở Ninh Thúc trước mặt. Không có thể trốn tránh. Đời người, thật là khó à. Trịnh Nhân trong lòng đang kêu thảm. Lão bản, ta suy tính rất lâu. Lấy ngươi tính cách, trước hay là lấy lòng cha mẹ vợ tương đối thực tế. Tô Vân cười nói ra liền mình ý tưởng. Cha mẹ vợ và Tả Y Nhân dáng dấp rất giống tỉ muội người phụ nữ kia sao? Trịnh Nhân đối với lão trượng nhân, cha mẹ vợ vẫn là có chút hời hợt, trong lòng lại đối với Tả Y Nhân mẫu thân dùng người phụ nữ kia để hình dung. Cha mẹ vợ thật là rất trẻ tuổi, da tràn đầy sáng bóng, một chút cũng không nhìn ra được hơn 40 tuổi hình dáng. Chỉ là khóe mắt nàng có chút nhỏ vụn nhỏ nếp nhăn. Nhất là cười lúc thức dậy, và Tả Y Nhân có tương đối rõ ràng khác biệt. Điểm nhỏ này nếp nhăn nếu là có vết cát, vá kín lại, là phải chú ý một chút. Nhưng một điểm này ở Trịnh Nhân tới xem là khác biệt. Ở những người khác xem ra, có lẽ cũng không chú ý tới. Ngươi nghĩ gì vậy? Tô Vân gặp Trịnh Nhân muốn nhập thần, liền lập tức hỏi, ta đang suy nghĩ cha mẹ vợ à? Trịnh Nhân nói, ngươi nói nếu không mua chút đồ trang điểm, ngươi có thể hay không không nói chuyện vớ vẩn. Lần trước ăn cơm, thấy được ngươi cha mẹ vợ thời điểm, vậy kêu là một cái trẻ tuổi. Tô Vân khinh bỉ nói đến, người ta một năm đi trên mặt ném tiền. Thôi, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, không giống như là đánh hyaluronic acid các loại. Trịnh Nhân nhớ lại, có thể là càng kỹ thuật mới. Ta đối với thẩm mỹ phương diện này không việc gì tiếp xúc. Ngươi đâu? Trịnh Nhân không biết làm sao. Nhìn Tô Vân, hắn cũng không có tiếp xúc. Mình mới có thể có tiếp xúc sao? Quốc nội thẩm mỹ thị trường còn dừng lại ở đơn giản nhất. Ngưỡng cửa thấp nhất đánh hyaluronic acid, thịt độc can khuẩn giai đoạn, giải phẫu. Lớn hơn cũng chính là cắt cái cặp mắt ra thì phải. Mà không giống như là nước láng giềng. Thẩm mỹ giải phẫu chỉnh hình cơ hồ toàn dân đều ở đây làm. Từ trước vậy mặt là nam nam bắc nữ. Nhưng chỉnh hình hoàn sau đó chính là một loại khác khái niệm. Thậm chí có bạn trên mạng gọi đùa đây là mấy lớn tà thuật một trong. Hàng năm đi vậy mặt chạy. Làm chỉnh hình người cũng hình thành một cái sản nghiệp liên. Mỗi ngày chảy xuôi cách xù kim tiền. Đợi một chút, Trịnh Nhân chợt nhớ tới cái gì. Lập tức đứng lại, một cái ý niệm trong lòng xuất hiện. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Lão bản, đồ trang điểm khẳng định là không được. Tô Vân vẫn còn ở cầu nhau. Người có thể sử dụng Louboutin lừa bịp Tiểu Y Nhân, lại không thể lừa bịp ngươi cha mẹ vợ. Vừa nói, hắn cảm giác Trịnh Nhân dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Tô Vân có thể không tin Trịnh Nhân vậy cái đầu có thể muốn ra biện pháp gì lấy lòng cha mẹ vợ. Dĩ nhiên, nếu là cha mẹ vợ ngẫu nhiên bị bệnh, ông chủ Trịnh Diệu thủ hồi xuân cái gì vậy còn có thể. Nghĩ gì vậy? Ngươi đừng nói chuyện, ta suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân đầu óc bên trong xuất hiện một cái ý nghĩ, sau đó lập tức tiến vào hệ thống không gian, tra xem kỹ năng cây.